Thần Mộ Chi Huyết Đế, tác giả không biết lấy tên gì, người làm Ezit Phong, chương 101 phá địch mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Đông Phương Trường Minh, ngươi chỉ dựa vào một viên Nguyệt Ánh Thạch mà muốn cáo buộc bổn soái thông địch phản quốc, thật sự là quá mức hoang đường. Sau khi xem xong hình ảnh bên trong Nguyệt Ánh Thạch, trong lòng Tư Mã Trường Phong vừa tức giận vừa kinh hãi, nhưng mà hắn dù sao cũng là người đã lăn lộn trên quan trường nhiều năm, tâm cơ rất là thâm trầm, chỉ trong chốc lát đã bình tĩnh lại, nhìn Đông Phương Trường Minh quát hỏi. Hoang đường đại nguyên soái, chút nữa ngài sẽ biết lời nói của ta thật ra có phải là hoang đường hay không. Dẫn hắn vào đây. Đông Phương Trường Minh cười lạnh nói. Tiếng nói của hắn vừa dứt thì bên ngoài lập tức xuất hiện hai tên binh sĩ kéo theo Ngụy Khoái toàn thân bị trói vào bên trong đại sảnh. Đông Phương tướng quân không, tiểu hầu gia người này là. Chư tướng đảo mắt quan sát Ngụy Khoái một lần, sau đó nhìn Đông Phương Trường Minh tò mò hỏi. Chư vị tướng quân, người này tên là Ngụy Khoái, là tướng địch đã dẫn quân tập kích mỏ Ba Lâm của ta, cũng là cháu của sát thần Ngụy Vô Nhai, viên Nguyệt Ánh Thạch trong tay ta chính là do hắn đưa cho. Đông Phương Trường Minh nhàn nhạt nói. Ngụy Khoái, mau đem hết những điều ngươi đã nói với ta kể lại cho chư vị tướng quân ở đây đi. Hơi dừng một chút, hắn lại tiếp tục. Vâng đại nhân. Ngụy Khoái cung kính nói một tiếng, sau đó nhanh chóng đem hết mọi chuyện từ đầu tới đuôi nói ra. Sau khi nghe hết mọi chuyện, chư tướng đồng thời hít sâu một hơi khí lạnh, kinh hãi nhìn Tư Mã Trường Phong. Tất cả bọn họ đều không thể nào tin được đại nguyên soái của mình lại có thể làm ra chuyện hãm hại đồng liêu mãi quốc cầu vinh như vậy. Tư Mã Trường Phong trông thấy ánh mắt chúc tướng thì bỗng nhiên giống như phát điên, gầm lên một tiếng, sau đó vung tay ném ra một quả cầu màu đen. Lôi chấn tử. Chư tướng nhìn thấy mấy viên cầu màu đen đó thì kinh hãi hét lên một tiếng, vội vàng lui về phía sau. Nhân lúc mọi người đang bận rộn đối phó với mấy viên lôi chấn tử mà mình phóng ra, Tư Mã Trường Phong lập tức thi triển khinh công hóa thành một đạo hào quang lao ra khỏi phủ thành chủ. Bây giờ trong đầu Tư Mã Trường Phong chỉ có một ý nghĩ, đó là chạy, phải chạy cho thật nhanh, dù thế nào cũng phải thoát ra khỏi đây, chỉ cần có thể thoát được, dựa vào thực lực tứ giai và khối tài sản khổng lồ tích lũy được trong mấy chục năm qua, cho dù không có chức đại nguyên soái đại sở thì Tư Mã Trường Phong vẫn tự tin có thể sống tiêu diêu khoái hoạt. Nhưng mà Đông Phương Trường Minh làm sao có thể để cho kẻ thù hại chết phụ thân và gia gia của mình chạy thoát dễ dàng như vậy được, chỉ thấy hắn bước lên phía trước một bước, thân hình liền rụt rì biến mất, một giây sau lại xuất hiện trước mặt Tư Mã Trường Phong, ầm ầm đánh ra một quyền. Tư Mã Trường Phong bị một quyền của Đông Phương Trường Minh đánh trúng, lập tức phun ra một ngụm máu tươi ngã xuống đất bất tỉnh. Chư tướng vừa mới đuổi đến nhìn thấy cảnh này sắc mặt đều vô cùng kinh hãi, giống như là gặp ruộng vậy. Bọn họ tuy biết là tốc độ tu luyện của vị tiểu hầu gia này rất nhanh, thực lực cũng vô cùng cường đại, nhưng bọn họ nghĩ thế nào cũng không ngờ được chỉ trong một khoảng thời gian ngắn hắn đã phát triển đến mức có thể giải quyết Tư Mã Trường Phong chỉ trong vòng một chiêu. Mau bắt trói hắn lại, đợi đến khi trận chiến này kết thúc thì giải về giao cho triều đình phán xử. Đông Phương Trường Minh không quan tâm đến kẻ khác nhìn mình như thế nào, sau khi đánh ngất Tư Mã Trường Phong thì trầm giọng kêu lên một tiếng. Vâng tiểu hầu gia. Chư tướng nghe vậy cung kính kêu lên một tiếng, sau đó hai người trong nhanh chóng lôi Tư Mã Trường Phong đang hôn mê trên mặt đất vào đại lao. Chư vị tướng quân, không. Không xong rồi, quân địch đã đánh tới dưới thành rồi. Đúng lúc này đột nhiên lại có một tên binh sĩ hoảng hốt chạy vào kêu lớn. Cái gì, tại sao lại như vậy? Sao đại quân Bái Nguyệt quốc lại đánh tới vào lúc này? Chư tướng nghe xong thì hoảng sợ nói, ngày hôm nay đại biến liên tục xảy ra thật sự làm cho bọn họ có chút thích ứng không kịp. Tất cả đừng ồn, ta nghĩ là do tướng soái của địch đã nhận được tin về chuyện của ta cho nên mới muốn nhân cơ hội nội bộ chúng ta rối loạn đến đánh lén. Đông Phương Trường Minh nhíu nhíu mày suy nghĩ một chút rồi kêu lên một tiếng. Như vậy tiểu hầu gia, bây giờ chúng ta phải tính sao? Trương Long tướng quân là người đầu tiên bình tĩnh lại nhìn Đông Phương Trường Minh hỏi. Trước tiên các ngươi theo ta lên tường thành quan sát tình hình cách đắc. Đông Phương Trường Minh nhàn nhạt nói. Chư tướng đồng loạt kêu lên một tiếng sau đó đi theo Đông Phương Trường Minh. Khi bọn họ bước lên tường thành thì chỉ thấy bên ngoài ba lăng thành đã bị một biển người mặc giáp đen bao phủ. Dẫn đầu đại quân Bái Nguyệt Quốc là một chiếc thanh đồng chiến xa, người ngồi trên đó là một lão giả thân cao ba trượng, hai mắt lấp lánh tinh quang, chính là Bình Thiên đại tướng quân của Bái Nguyệt Quốc Vân Phụng Thiên. Tiểu hầu ra xem ra lần này bọn chúng đã khuyên xào xuất động, không dự tính chừa lại đường lui nữa rồi. Trương Long đảo mắt quan sát biển người đông nghịt trước mắt một vòng rồi nhìn Đông Phương Trường Minh trầm giọng nói. Đông Phương Trường Minh nghe vậy gật đầu một cái, trong lòng cũng không có quá nhiều ngạc nhiên, bởi vì hắn hiểu rằng lúc này Bái Nguyệt Quốc đã mất đi tên nổi ứng Tư Mã Trường Phong, tất nhiên không muốn dây dưa nữa mà sẽ dốc hết toàn lực xuất binh công phá ba lăng thành để hoàn thành chiến lược công lược Đông Bắc lần này của bọn họ. Trương Long, ngươi mau báo cho đội hỏa diễm cung vào vị trí. Tiếp theo chỉ nghe Đông Phương Trường Minh quát lớn. Trương Long nghe lệnh lập tức chạy đi truyền lệnh, trong chớp mắt hơn một vạn cung tiến thủ tay cầm hỏa diễm cung đã bước lên tường thành. Đông Phương Trường Minh lại kêu lên một tiếng. Xíu xíu xíu. Hơn một vạn mũi hỏa điểu vũ tiến lập tức được bắn ra. Đối phương dùng linh cổ, ngươi mau báo cho ma pháp sử lập màn chắn phòng thủ. Vân Phụng Thiên ngồi trên thanh đồng chiến xa thấy vậy trầm giọng kêu lên một tiếng. Ầm ầm. Dưới mệnh lệnh của hắn, một lớp màn sáng to lớn nhanh chóng được dựng lên trên bầu trời bao phủ hoàn toàn 20 vạn đại quân của Bái Nguyệt Quốc, lại khiến cho hỏa điểu vũ tiến dù có cường đại đến mấy cũng không thể tạo ra bao nhiêu công dụng. Tiểu hầu ra, đối phương đã có đề phòng, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Chư tướng đại sở thấy vậy thì lo lắng nhìn Đông Phương Trường Minh hỏi. Trương Long, ngươi ở lại đây chỉ binh sĩ tiếp tục bắn tên, không được để cho ma pháp sư của đối phương rảnh tay, còn những người khác chuẩn bị theo ta xuất trận. Đông Phương Trường Minh không nóng không lạnh ra lệnh. Chư tướng cung kính kêu lên một tiếng. Thần Mộ Chi Huyết Đế, tác giả không biết lấy tên gì người làm Ezit Phong, chương 102 phá địch mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Ken két. Trong chớp mắt cửa lớn ba lăng thành từ từ mở ra, Đông Phương Trường Minh cưới ngựa tay cầm phương thiên hỏa kích dẫn theo quân đội sở quốc từ bên trong thành lao ra. Truyền lệnh xuống bảo Long Kỵ binh lập tức xuất chiến nghiền nát bọn chúng cho ta. Vân Phụng Thiên ngồi trên chiến xa thấy vậy lạnh lùng kêu lên một tiếng. Viên phó tướng ở bên cạnh nghe vậy cung kính kêu lên một tiếng sau đó lập tức đi truyền lệnh. Âm âm âm. Một lát sau chỉ thấy một đám hơn một vạn kỵ sĩ thân mặc trọng giáp che kín cả người cưới trên những con địa long to hơn 10 trượng từ bên trong đại quân Bái Nguyệt Quốc chắn trước mặt đám người Đông Phương Trường Minh đang tiến tới. Mỗi bước đi của bọn họ đều khiến cho mặt đất ầm ầm chấn động. Tiểu hầu ra, bọn chúng là quân đoàn đại địa long kỵ binh lừng danh của Bái Nguyệt Quốc, mỗi một tên kỵ sĩ đều là nhị giai cao thủ, cộng thêm có trọng giáp và địa long phụ trợ, lực sát thương vô cùng đáng sợ, chúng ta tốt nhất nên tạm lánh phong mang của bọn họ. Một viên tướng bên cạnh Đông Phương Trường Minh nhìn thấy đám long kỵ binh xuất hiện thì kinh hãi kêu lên một tiếng. Tiểu hầu gia Trương Lôi nói đúng, đám long kỵ binh này không thể khinh thường được, tốt nhất nên tạm lánh phong mang của bọn chúng. Đúng đó. Chúng ta tốt nhất nên tạm lánh phong mang. Những người khác nghe vậy cũng rối rít lên tiếng, hiển nhiên trước đây bọn họ đều đã từng chịu không ít thiệt thòi trong tay đám long kỵ binh này. Đông Phương Trường Minh im lặng không nói tiếng nào, đảo mắt quan sát đám long kỵ binh trước mặt thì chỉ thấy đúng như lời chư tướng nói, bọn chúng mỗi người đều có thực lực nhị giai, trên người lại mặc trọng giáp che kín toàn thân, lại có tòa kỵ địa long hỗ trợ, đúng thật là một đoàn quân đủ để quét ngang bất cứ đối thủ nào trên chiến trường. Đáng tiếc ngày hôm nay đối thủ của bọn chúng gặp phải lại là Đông Phương Trường Minh, tuy rằng hiện nay thực lực của hắn chưa khôi phục đến mức có thể một mình giết sạch vạn kỵ binh, trong đầu cũng không có quá nhiều quân trận có thể dùng, nhưng hắn lại có một thứ mà người khác không thể có, đó chính là thần thức của hắn vô cùng hùng mạnh. Chỉ dựa vào thần thức biến thái này đã đủ để hắn có thể tìm ra được nhược điểm của đám long kỵ binh, từ đó kích phá chúng. Cung tiến thủ nghe lệnh nhắm vào cổ của bọn chúng cho ta. Sau một lát chỉ nghe Đông Phương Trường Minh trầm giọng quát lên một tiếng. Xíu xíu xíu. Dưới mệnh lệnh của hắn, hàng vạn mũi tên từ tay của quân sĩ đại sở đồng loạt bắn về phía quân đoàn long kỵ binh, nhưng đối diện với thiết giáp của bọn họ chúng không tạo được bao nhiêu hiệu quả, vừa chạm vào đã gãy làm đôi. Các huyên để xông lên giết hết bọn chúng cho ta. Thủ lĩnh của đám long kỵ binh cười lạnh ra lệnh một tiếng. Zip zip zip. Một vạn long kỵ binh lập tức ầm ầm xông lên, hoàn toàn không xem những mũi tên bắn lên người mình ra gì. Có điều khi quân lính đại sở bắn đến loạt tên thứ 10 thì đám long kỵ binh lại bắt đầu cảm thấy không ổn, bởi vì bọn chúng phát hiện điểm nối giữa phần cổ và phần thân thiết giáp của bọn họ đang mang trên người không ngờ bắt đầu xuất hiện những vết nứt sạn. Rắc rắc. Đến loạt tên thứ 11, phần chiến giáp đó cuối cùng cũng vỡ nát ra, cổ của đám long kỵ binh trần trụi lộ ra dưới mắt những thần tiến thủ của đại sở. Âm âm ầm. Loạt tiến thứ 12 vừa bắn ra, vô số long kỵ binh lập tức ầm ầm ngã xuống trên mặt đất. Hay lắm. Tiểu hầu gia vạn tuế. Tiểu hầu gia vạn tuế. Tiểu hầu gia vô địch. Quân đội đại sở nhìn thấy như vậy thì vui mừng hoan hô, còn quân đội Bái Nguyệt quốc thì đồng loạt hít sâu một hơi khí lạnh. Bọn họ không thể nào tin được quân đoàn long kỵ binh niềm tự hào bấy lâu nay của bọn họ lại có thể dễ dàng đánh bại như vậy được. Đông Phương Trường Minh nhìn thấy như vậy thì trên môi không tự giác xuất hiện một nụ cười, bởi vì hắn biết rằng vào lúc này quân đội đại sở của hắn đã thành công triệt hạ được sĩ khí của Bái Nguyệt quốc, chiếm được ưu thế rất lớn trong trận chiến sắp tới, nhưng hắn cũng sẽ không ngây thơ đến mức cho là làm như vậy thì có thể dễ dàng đánh bại quân đội Bái Nguyệt quốc. Dù sao trong chiến tranh quy mô thế nào, cái quan trọng là năng lực chỉ huy của chủ soái. Mà về phương diện này thì hắn không có lòng tin có thể thắng một lão tướng như Vân Phụng Thiên, phải tìm cách mới được. Đông Phương Trường Minh âm thầm suy nghĩ, sau một lát trong mắt hắn bỗng nhiên hiện lên một tia sáng. Đại tướng quân, bây giờ chúng ta phải làm sao? Ở phía bên kia, viên phó tướng của Vân Phụng Thiên lo lắng nhìn chủ soái hỏi. Lúc đầu bọn họ muốn dùng long kỵ binh để triệt hạ sĩ khí của quân đội đại sở, không ngờ bây giờ lại phản tác dụng. Long kỵ binh là chiến lực quan trọng của chúng ta, tuyệt đối không thể tổn thất thêm được nữa, mau báo cho bọn chúng lui về phía sau. Vân Phụng Thiên không hổ danh là lão tướng đã trải qua sa trường nhiều năm, đối diện với đại biến cũng không chút kinh hãi, bình tĩnh ra lệnh. Viên phó tướng chỉnh trọng kêu lên một tiếng, sau đó phất phất cây lệnh kỳ trong tay. Vừa nhận được lệnh, quân đoàn long kỵ binh không chút do dự lập tức triệt thoái về phía sau. Toàn quân xông lên, tiếp theo chỉ thấy Vân Phụng Thiên rút trường đao bên hông ra hét lên một tiếng. Hiệu lệnh vừa dứt, 20 vạn quân Bái Nguyệt quốc hóa thành một dòng nước lũ hung mãnh xông lên, thế không thể đỡ. Toàn quân chia ra. Đông Phương Trường Minh nhìn thấy như vậy sắc mặt vẫn vô cùng bình tĩnh không chút biến hóa, trải qua nửa năm giao chiến ít nhiều gì hắn cũng đã có chút tâm đắc. Ngay lúc thiết kỵ quân địch sắp tới, chỉ nghe hắn kêu lên một tiếng, quân đội đại sở nhanh chóng tách ra làm hai phần. Thiết kỵ quân của Bái Nguyệt quốc lập tức xông vào bên trong khe hở. Khi bọn chúng sắp xuyên qua đại quân thì đột nhiên từng hàng cọc gỗ nhọn lại xuất hiện ở phía trước, tốc độ cực nhanh mà thiết kỵ Bái Nguyệt quốc luôn tự hào giờ phút này lại hóa thành nhược điểm đoạt mạng, khiến chúng không thể nào dừng lại kịp. Tất cả chiến mã trực tiếp đụng phải cọc nhọn, xung lực cường đại, thậm chí còn khiến cho một số con trực tiếp bay lên trời. Vào lúc này, dưới mệnh lệnh của Đông Phương Trường Minh, quân đội đại sở lần nữa hợp trận lại tiến hành vây giết, trong chớp mắt đã có hơn ngàn người chết. Thời gian từng chút một trôi qua, khi mặt trời lên cao, số lượng quân của Bái Quốc ngã xuống đã lên đến con số 5 vạn người. Bên phía đông phương Trường Minh cũng tổn thất mất 2 vạn, nhưng hai bên vẫn không có dấu hiệu dừng lại mà dần dần trở nên còn kịch liệt hơn trước. Truyền lệnh xuống điều chỉnh quân trận, hóa thành quần xà loạn vũ trận. Ở bên phía Bái Nguyệt Quốc lúc này chỉ nghe Vân Phùng Thiên quát lên một tiếng. Quân trận của đại quân Bái Nguyệt Quốc lập tức xảy ra biến hóa, từ từ phân tán ra nhiều nhánh tấn công, phân tán lực lượng của quân đội Đại Sở ra thành nhiều phần nhỏ. Toàn quân biến trận hóa thành tinh đấu trận. Đông Phương Trường Minh thấy vậy cũng quát lên một tiếng, quân đội Đại Sở lập tức hóa thành các ngôi sao rằng co với quân đội của Bái Nguyệt Quốc. Còn nhánh quân chủ lực do Đông Phương Trường Minh chỉ huy thì trực tiếp như nước lũ ào ào xông thẳng về phía Vân Phùng Thiên. Người tiểu tướng đang xông qua đây là ai vậy? Vân Phùng Thiên thấy vậy thì trầm giọng hỏi phó tướng. Bẩm đại tướng quân, người đó là Đông Phương Trường Minh, con trai của Đông Phương Lăng Vân, cháu trai của Đông Phương Lăng Thiên. Viên phó tướng lập tức nói. Thì ra là tướng môn hổ tử, không trách lại lợi hại như vậy. Nhưng mà ngươi muốn đánh bại Bái Nguyệt Quốc ta thì còn xa lắm, Lý Nguyệt ngươi lập tức ra tay giải quyết hắn cho ta. Vân Phùng Thiên nghe vậy gật gù một cái sau đó quát lên. Một tên tướng quân của Bái Nguyệt Quốc nghe vậy cung kính kêu lên một tiếng sau đó phóng ngựa lao ra muốn lấy mạng Đông Phương Trường Minh. Nhưng mà ai ngờ hắn còn chưa kịp xuất đao thì đã bị Đông Phương Trường Minh vung kích giết chết. Tiếp theo đó chỉ thấy hắn không mất chút sức lực nào đã đến trước mặt Vân Phùng Thiên. Tiểu tử Đông Phương Trường Minh gặp qua Vân Đại Tướng Quân. Khi đến trước mặt đối phương, Đông Phương Trường Minh đột nhiên chắp tay nói. Đông Phương Trường Minh, ngươi đến đây là có việc gì? Tuy trong lòng Vân Phùng Thiên rất kinh hãi với thực lực có thể trong chớp mắt thuấn sát một tên tứ giai cao thủ của Đông Phương Trường Minh, nhưng bên ngoài vẫn tỏ vẻ bình thường trầm giọng hỏi. Ta đến đây là muốn khuyên đại tướng quân ngươi hãy mau chóng rút quân đi, đừng để tướng sĩ hai bên đổ máu vô ích nữa. Đông Phương Trường Minh nhìn Vân Phùng Thiên trầm giọng nói. Rút quân? Đông Phương Trường Minh, bây giờ hai bên chúng ta còn chưa phân thắng bại, ngươi dựa vào đâu bảo ta rút quân? Vân Phùng Thiên cười lạnh hỏi. Dựa vào việc tính mạng của Vân Đại Tướng Quân ngươi đang trong tay Đông Phương Trường Minh ta. Đông Phương Trường Minh lạnh lùng nói một tiếng sau đó đưa Phương Thiên Hỏa Kích trong tay kề lên cổ Vân Phùng Thiên. Đông Phương Trường Minh, ngươi cho rằng ta là hạng tham sống sợ chết sao? Vân Phùng Thiên phẫn nộ quát. Ta đương nhiên biết Vân Đại Tướng Quân ngươi không phải hạng tham sống sợ chết, nhưng mà ngươi phải biết tội khôi họa thủ gây ra trận chiến tranh này là Tư Mã Trường Phong đã bị ta bắt, ước định của hắn với Bái Nguyệt Quốc các ngươi tự nhiên cũng không thể tiếp tục. Như vậy cho dù trận chiến này các ngươi có may mắn chiến thắng cũng không thể dễ dàng tiến thêm được nữa, vì một tên gian tặc bán nước mà khiến cho binh sĩ của mình đổ máu, đại tướng quân ngươi cam tâm sao? Đông Phương Trường Minh trầm giọng nói. Vân Phùng Thiên nghe được lời của Đông Phương Trường Minh thì nhất thời trở nên im lặng, trong lòng hắn biết những lời Đông Phương Trường Minh nói là có lý, nhưng mà muốn một đại tướng quân uy trấn thiên hạ như hắn chịu thua trước một tên tiểu bối là chuyện không dễ dàng gì. Dẫn lên đây. Đông Phương Trường Minh thấy vậy âm thầm mỉm cười rồi phất tay lên, trong chớp mắt quân sĩ phía sau hắn đã dẫn một nam tử toàn thân bị trói lên, đó không phải Ngụy Khoái thì còn có thể là ai. Vân Đại Tướng Quân, chắc không cần ta nói ngươi cũng biết đây là ai rồi, thế này đi, chỉ cần ngươi chịu lui binh ta sẽ trao trả hắn cho ngươi, như vậy ngươi không những có thể danh chính ngôn thuận rút lui mà còn có thể bán cho Ngụy Vô Nhai một nhân tình cự lớn. Sao hả, đồng ý không? Đông Phương Trường Minh nhìn Vân Phùng Thiên cười hỏi. Ngụy Khoái cũng nhìn Vân Phùng Thiên trong mắt tràn đầy vẻ khẩn cầu. Thôi được, làm theo ý ngươi đi. Vân Phùng Thiên trầm tư suy nghĩ một chút rồi cắn răng nói ra mấy chữ. Được vậy, Minh ta ở đây cung tiễn Vân Đại Tướng Quân rồi. Đông Phương Trường Minh nghe vậy cười to nói.

Lão yêu quái thấy vậy không nhịn được lên tiếng hỏi. Lão tiền bối ta cũng là người luyện võ cho nên biết được bên trong quyển sách này ghi chép là một môn công pháp vô cùng tà ác. Nếu như người có ý muốn luyện nó thì ta khuyên ngài nên từ bỏ đi. Đông Phương Trường Minh nhìn lão yêu quái thành thật nói, tuy hắn đã sớm biết trong quyển sách trên tay là một loại tà công rất lợi hại, nhưng khi đọc qua mới biết là loại tà công còn vượt quá suy nghĩ của hắn. Nếu luyện đến tuyệt đỉnh thì có thể giúp cho người ta thành tựu thần hoàng cao thủ, nhưng mà muốn luyện thành thì phải chém giết rất nhiều. Số sát khí tích lũy được qua quá trình chém giết đó đủ để một người bình thường biến thành một con nghiệt yêu. Việc này ta đã biết, ngươi cứ việc giúp ta phiên dịch là được rồi. Lão yêu quái nghe vậy im lặng một chút rồi trịnh trọng nói. Đông Phương Trường Minh nghe vậy cũng không khuyên nữa mà gật đầu một cái. Nếu lão yêu quái đã quyết định tu luyện công pháp bên trong quyển sách này thì tương lai ra sao phải xem tạo hóa của hắn rồi. Thần Mộ Chi Huyết Đế tác giả không biết lấy tên gì người làm Ezip Phong chương 104 đến phiên ma thú. Thời gian như nước trong chớp mắt đã nửa tháng trôi qua. Tướng quân có chuyện rồi. Một ngày này khi Đông Phương Trường Minh đang ở trong quân doanh chỉ huy quân lính thao luyện giống như thường lệ thì đột nhiên Trang A Phật lại chạy vào hốt hoảng kêu lên. Ngươi bình tĩnh lại. Có chuyện gì từ từ nói. Đông Phương Trường Minh thấy vậy trầm giọng quát lên một tiếng. Bẩm tướng quân, vừa rồi trên đường đến đây thuộc hạ đã gặp sứ giả của binh bộ, hắn nhờ ta nhắn với ngài mau chóng đến binh bộ một chuyến. Trang A Phật vừa thở dốc vừa nhìn Đông Phương Trường Minh nói. Đi đến binh bộ một chuyến không lẽ có chuyện gì sao? Đông Phương Trường Minh nhíu mày hỏi. Cái này hắn cũng không nói rõ ràng, chỉ nói là khi tướng quân đến binh bộ tự nhiên sẽ biết. Trang A Phật trầm giọng nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, như vậy ta sẽ đến binh bộ một chuyến, ngươi ở đây tiếp tục thao luyện cho mọi người đi. Đông Phương Trường Minh suy nghĩ một chút rồi nói. Vâng tướng quân. Trang A Phật nghe vậy cung kính kêu lên một tiếng. Trụ sở của binh bộ nằm ở đường Chu Tước phía Bắc Đế Đô, cách quân doanh không xa lắm. Dựa vào tốc độ của một tên tứ giai cao thủ như Đông Phương Trường Minh chỉ trong chớp mắt đã đến nơi. Người canh gác bên ngoài cửa binh bộ hôm nay là một binh sĩ khoảng 40 tuổi, vì đã căn dặn từ trước nên ông ta cũng không nhiều lời trực tiếp dẫn Đông Phương Trường Minh đi đến trước một tòa đại điện rộng lớn. Lúc Đông Phương Trường Minh bước vào trong thì chỉ thấy đã có hơn 10 vị tướng quân đứng đợi sẵn. Gặp qua Đông Phương tướng quân. Xin chào Đông Phương tướng quân. Đông Phương tướng quân xin mời ngồi. Vừa thấy Đông Phương Trường Minh bước vào, bọn họ lập tức bước tới chào hỏi. Dù bây giờ Đông Phương Trường Minh còn trẻ nhưng tất cả đều thấy qua thực lực và tiềm lực của hắn thì không ai dám khinh thị, tất cả đều muốn lôi kéo làm quen. Đông Phương Trường Minh gặp qua chư vị tướng quân. Đông Phương Trường Minh thấy vậy bình thản cười cười chắp tay hoàn lễ một cái, sau đó bước tới ngồi xuống an vị trong một góc. Một lát sau bên ngoài cửa lại có hai người bước vào, đó chính là Sở Đế cùng với Đại Công Chúa Sở Nguyệt, theo sau bọn họ là Tể tướng Nạp Lan Văn Thành cùng với Đại Nguyên Soái vừa mới nhậm chức Hô Diên Tà. Và gạch dưới A va A va A va. Bút 68A-64.618.480 bơ 109E5 xe pha đét 7 va gạch dưới A hốt đót cu mân. Dô tô côn hơ tê tê bê sơ đóng ngoặc tròn hơ tê tê bê sơ ta tích. Việt Nam HTTB ta tích. Việt Nam chấm phẩy đót cu mân. Di te mở ngoặc tròn. Chúng thần tham kiến bệ hạ, tham kiến đại công chúa, tham kiến tể tướng đại nguyên soái. Nhìn thấy bọn họ tiến vào, tất cả mọi người trong đại điện đồng loạt đứng lên cung kính nói. Miễn lễ. Sở Đế vung tay lên trầm giọng nói một tiếng, sau đó ngồi xuống chủ vị. Sở Nguyệt công chúa cũng ngồi xuống bên cạnh hắn, còn hai người Nạp Lan Văn Thành và Hô Diên Tà thì chia ra đứng ở hai bên. Khô Diên Tà ngươi nói cho mọi người biết nguyên do chấm triệu tập bọn họ đến đây đi. Sau khi yên vị sở đế nhìn Khô Diên Tà trầm giọng kêu lên một tiếng. Vâng bệ hạ, các vị sở dĩ lần này bệ hạ triệu tập mọi người đến đây là muốn báo cho các vị một tin tức xấu, đó là ma thú ở mê vụ xâm lâm không hiểu tại sao đột nhiên lại cùng lúc xông ra ngoài tạo thành một đợt thú triều hung mãnh tấn công phía nam đại sở chúng ta. Chỉ trong vòng 4 ngày đã có 3 cái hành tỉnh bị công phá, số người chết đã lên đến con số 10 vạn người. Khô Diên Tà cung kính gật đầu một cái, sau đó nhìn chư tướng trầm giọng nói. Tê, lại có chuyện này sao? Chư tướng nghe vậy đồng thời kinh hãi hít sâu một hơi khí lạnh, bọn họ không thể nào tin được chiến sự ở Đông Bắc vừa mới kết thúc chưa được bao lâu thì phương Nam lại xảy ra chuyện, hơn nữa đối thủ lần này lại còn là ma thú. Hừ, nhìn xem bộ dáng của các ngươi lúc này có chỗ nào giống như là tướng lính của đại sở không? Không lẽ các ngươi cho là chỉ có một đám ma thú thì có thể đánh đổ đại sở chúng ta sao? Sở đế tức giận quát lên một tiếng. Chư tướng nghe vậy trên mặt xuất hiện vẻ xấu hổ không nói tiếng nào. Phụ hoàng bây giờ không phải là lúc nóng giận, quan trọng bây giờ là phải thương nghị làm sao phái binh cứu viện phương Nam ngăn cản thú triều lại. Sau một lúc im lặng, Sở Nguyệt công chúa đột nhiên lên tiếng nói. Vẫn là Nguyệt Nhi hiểu chuyện, vậy thì theo con bây giờ chúng ta nên phái ai đi đây? Sở đế nghe vậy bình tĩnh lại nhìn Sở Nguyệt hỏi. Phụ hoàng xưa nay có câu binh quý tinh chứ không quý ở đông, cho nên thần nhi cho rằng chúng ta không nên cử quá nhiều binh sĩ đi, vì như vậy sẽ làm chậm tốc độ hành quân, ảnh hưởng đến việc ứng phó thú triều, mà chỉ cần phái ra một vị tướng quân có nhiều kinh nghiệm chinh chiến cùng với một số kỳ sĩ trong kỳ sĩ phỉ cùng với 2-3 vị hoàng gia cung phụng là được rồi. Sở Nguyệt suy nghĩ một chút rồi nhìn Sở đến nói. Quy quy mơ, con nói có lý, như vậy trong các ngươi ai nguyện ý đi đến phương Nam? Sở đế gật đầu một cái sau đó nhìn chư tướng hỏi. Chư tướng nghe vậy đưa hai mắt nhìn nhau, trong đầu không hẹn cùng hiện lên hình dáng của Khô Diên Tà, dù sao trong những người ở đây ông ta là lão tướng quân có kinh nghiệm xa trường nhiều nhất, loại địch nhân nào cũng từng gặp qua, có thể nói người thích hợp cho nhiệm vụ này nhất. Chỉ có điều rất nhanh bọn họ đã vứt bỏ suy nghĩ này, bởi vì hiện nay Khô Diên Tà không phải Tư Mã Trường Phong, ông ta chỉ vừa mới nhận chức đại nguyên soái chưa được bao lâu, căn cơ chưa vững vẫn phải ở lại đế đô một khoảng thời gian mới được, cho nên tất cả bọn họ chỉ có thể đưa mắt nhìn về phía kẻ có chiến tích vang dội nhất trong thời gian vừa qua, Đông Phương Trường Minh. Thưa bệ hạ, thần Đông Phương Trường Minh nguyện ý tiếp nhận nhiệm vụ lần này góp một phần sức cho quốc gia. Trông thấy ánh mắt mọi người đổ dồn về phía mình, Đông Phương Trường Minh cho dù không nguyện ý vẫn phải đứng ra nói. Tốt tốt tốt, Đông Phương Trường Minh ngươi không hổ danh là tướng môn hổ tử, như vậy thì nhiệm vụ lần này chấm sao cho ngươi rồi. Sở đế nghe vậy vui mừng kêu lên một tiếng, tiếp theo đó mọi người lại thương lượng một số chuyện, sau đó mạnh ai nấy trở về chuẩn bị. Đông Phương Hiền dơ quy y e tê đợi một lát. Lúc Đông Phương Trường Minh đi đến cửa ra binh bộ thì sau lưng đột nhiên vang lên một tiếng nói, quay đầu nhìn lại thì chỉ thấy tể tướng Nạp Lan Văn Thành đang chạy về phía mình. Nạp Lan tể tướng có chuyện gì vậy? Đông Phương Trường Minh nghi hoặc hỏi. Không có gì, chẳng qua là hai người con gái của ta là Nhược Thủy và Nhược Yên đã lâu không gặp, Hiền Sơ, Dơ Quy Quy Y E T, ngươi cho nên mới nhờ người cha như ta đến đây chuyển lời với ngươi, nếu có sảnh thì hãy đến phủ tể tướng chơi đó mà. Nạp Lan Văn Thành mỉm cười nói. Hừ, ta thấy đây là ý của ngươi chứ có phải là ý của Nhược Yên Nhược Thủy gì đâu. Đông Phương Trường Minh nghe vậy thì trong lòng âm thầm nghĩ. Ta biết rồi, đa tạ thế bá chuyển lời cho Nhược Thủy và Nhược Yên, sau này đợi sau khi hoàn thành nhiệm vụ ta nhất định sẽ đến phủ làm phiền. Nhưng ngoài mặt hắn vẫn tỏ vẻ bình thường nhìn Nạp Lan Văn Thành cười nói. Hai người lại khách sáo với nhau thêm mấy câu, sau đó Đông Phương Trường Minh liền đi tới quân doanh dặn dò Trang A Phật mấy câu rồi lại về Đông Phương Hầu Phủ bế quan chuẩn bị cho đại chiến. Ba ngày sau rốt cuộc Đông Phương Trường Minh cũng đã nhận được điều lệnh của triều đình. Khi hắn đi đến quảng trường trong Hoàng Cung thì chỉ thấy ở đó đã có mấy chục người đợi sẵn, bọn họ đều là những cao thủ sẽ đồng hành với Đông Phương Trường Minh trong nhiệm vụ lần này. Đông Phương Trường Minh đảo mắt quan sát bọn họ một lúc thì trên mặt đột nhiên hiện lên vẻ kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện trong đám người này không ngờ lại có cả lão yêu quái Sở Huyền. Tiểu tử ngươi đến rồi. Lúc Đông Phương Trường Minh nhìn thấy lão yêu quái thì ông ta cũng đã phát hiện hắn, lập tức bước tới cười nói. Tiện bối, sao người lại ở đây? Đông Phương Trường Minh kinh ngạc kêu lên một tiếng. Theo suy nghĩ của hắn thì với thân phận của lão yêu quái thì ông ta không cần tham gia loại nhiệm vụ này mới phải. Là thế này, trong thời gian qua ta tu luyện quyển công pháp tiểu tử ngươi giúp ta phiên dịch đã có chút thành tựu, cho nên mới muốn đi tìm bọn ma thú để thử công đó mà. Lão yêu quái nhìn Đông Phương Trường Minh cười nói. Thời gian đã đến, chúng ta cũng nên xuất phát rồi. Hơi dừng một chút hắn lại tiếp tục. Được, chư vị xuất phát thôi. Đông Phương Trường Minh nghe vậy tự nhiên không phản đối, trầm giọng kêu lên một tiếng, sau đó đoàn người lập tức xuất phát rời khỏi Sở Đô nhắm thẳng về phương Nam. Thần Mộ Chi Huyết Đế, tác giả không biết lấy tên gì người làm, Ezip Phong, chương 105 đến phiên ma thú mở ngoặt tròn hai đóng ngoặt tròn. Một tháng sau đoàn người Đông Phương Trường Minh rốt cuộc cũng đã đi đến Nam Lâm Thành. Tòa thành này đệ nhất đại thành ở phương Nam Sở Quốc, có chu vi tổng cộng hơn 800 dặm. Vừa đến bên ngoài cửa thành, đoàn người đã trông thấy một đại đội nhân mã đang đứng chờ sẵn. Người dẫn đầu đám nhân mã đó là một người trung niên thân cao 8 thước, chính là đại tướng trấn thủ Nam Lâm Thành Tư Đồ Lâm Nguyên. Mạc tướng Tư Đồ Lâm Nguyên dẫn theo binh lính trong Nam Lâm Thành bái kiến Đông Phương tướng quân, bái kiến chư vị tiền bối. Nhìn thấy đoàn người đến gần, Tư Đồ Lâm Nguyên lập tức bước tới phía trước cung kính nói. Bái kiến Đông Phương tướng quân, bái kiến chư vị tiền bối. Một đám binh sĩ sau lưng hắn cũng cùng lúc kêu lên một tiếng. U, V, Quy, Quy, Mơ, chư vị không đa lễ, chúng ta mau vào thành thôi. Đông Phương Trường Minh thấy vậy sắc mặt không chút thay đổi, nhàn nhạt nói. Tư Đồ Lâm Nguyên cung kính kêu lên một tiếng, sau đó quay đầu dẫn đoàn người Đông Phương Trường Minh vào bên trong Nam Lâm Thành. Sau khi vào thành, Đông Phương Trường Minh đảo mắt quan sát hoàn cảnh xung quanh một chút thì phát hiện hai bên đường là có vô số thợ xây và binh sĩ đang không ngừng tu sửa tường thành, không khí vô cùng huyên náo. Tư Đồ tướng quân, ta thấy mọi người ở đây vội vã tu sửa tường thành như vậy, có phải thú triều đã sắp tới rồi không? Đông Phương Trường Minh thu lại ánh mắt, quay đầu nhìn Tư Đồ Lâm Nguyên trầm giọng hỏi. U, V, Quy, Quy, Mơ, không dám giấu chư vị, theo tình báo ta nhận thì thú triều đại quân chỉ còn cách nơi này hơn 4.000 dặm, nhiều nhất thì 7 ngày sau sẽ tới nơi đây, cho nên ta mới ra lệnh cho quân dân trong thành nâng cao tường thành lên thêm 5 trượng nữa để đề phòng. Tư Đồ Lâm Nguyên nghe hỏi thì trên mặt xuất hiện vẻ ngưng trọng nói. Nâng cao thêm 5 trượng nữa không đủ, theo ta thấy muốn đối phó với thú triều tối thiểu phải nâng cao tường thành thêm 10 trượng nữa mới được. Đông Phương Trường Minh nghe vậy nhíu nhíu mày, suy nghĩ một lúc rồi mở miệng trầm giọng nói. Nâng cao thêm 10 trượng, Đông Phương tướng quân ngài không đùa đó chứ? Tư Đồ Lâm Nguyên nghe vậy không thể tin kêu lên một tiếng. Nam Lâm Thành là thành trì lớn nhất phương Nam Đại Sở, tường thành vốn dĩ đã cao hơn 10 trượng, hiện nay hắn lại cho nâng cao lên thêm 5 trượng là thành 15 trượng, theo suy nghĩ của hắn đã đủ để đối phó với thú triều, nhưng mà hiện nay Đông Phương Trường Minh lại muốn nâng cao lên 10 trượng, thật ra là có ý gì? Tư Đồ tướng quân ngài có chỗ không biết, trong thú triều là do rất nhiều loại ma thú tạo thành, trong đó đa số các loại ma thú đều di chuyển trên mặt đất, nhưng mà đương nhiên cũng có một số loại ma thú là bay trên bầu trời. Muốn đối phó với những ma thú có thể phi hành này đương nhiên phải có tường thành đủ cao mới có thể làm được. Nghe thấy câu hỏi của Tư Đồ Lâm Nguyên thì Đông Phương Trường Minh nhàn nhạt giải thích. Thì ra là vậy, Đông Phương tướng quân yên tâm, ta nhất định sẽ làm theo lời ngài dặn. Nghe được những lời này, trên mặt Tư Đồ Lâm Nguyên xuất hiện vẻ hiểu ra, trầm giọng nói. Tốt, Vu lão, ta muốn người cùng với những đệ tử dưới trướng của người xuất thủ trợ giúp Tư Đồ tướng quân nâng cao tường thành, không biết có được không? Đông Phương Trường Minh gật gật đầu một cái, sau đó quay đầu nhìn một lão bà mặt thân mặt một bộ ma pháp bào hoa lệ, trầm giọng hỏi. Việc này cứ sao cho lão bà ta. Lão Vu bà nghe vậy gật đầu một cái nói. Độc lão, ta muốn nhờ ngài giúp ta luyện chế mấy loại độc dược để tăng thêm sức chiến đấu cho binh sĩ được chứ? Đông Phương Trường Minh lại quay đầu nhìn sang một lão giả hắc bào hỏi. Đương nhiên không có vấn đề. Lão giả hắc bào trầm giọng nói một tiếng, khi hắn há miệng thì một luồng khói xanh nhẹ nhẹ xuất hiện. Người này không ngờ đã luyện đến cảnh giới luyện độc nhập thân, trở thành một tên độc nhân. Trường Minh tiểu tử, ngươi định giao cho ta nhiệm vụ gì đây? Đúng lúc này bên tai Đông Phương Trường Minh đột nhiên vang lên một tiếng nói, người lên tiếng chính là lão yêu quái Sở Huyền. Tiền bối, ngươi chỉ cần ở bên cạnh ta chờ đợi kẻ địch đến là được. Đông Phương Trường Minh mỉm cười nói, nhưng nếu có người ở bên cạnh để ý kỹ thì sẽ phát hiện trước lúc nói chuyện môi của hắn đã âm thầm mấp máy mấy lần, không biết là đã truyền âm gì cho lão yêu quái. Lão yêu quái nhận được truyền âm của Đông Phương Trường Minh thì im lặng gật đầu một cách, không nói thêm gì nữa. Thời gian như nước trong chớp mắt, lại thêm nửa tháng trôi qua, dưới sự chỉ huy của Đông Phương Trường Minh và Tư Đồ Lâm Nguyên, một đoạn từng thành dài hơn ngàn dặm, cao hơn 20 trượng đã được dựng nên. Một ngày này, Đông Phương Trường Minh đang đứng trên đài quan sát mọi chuyện, dưới ánh mắt của hắn chỉ thấy trên bức tường thành khổng lồ này khắp nơi đều là bóng dáng quân lính và thường dân đang thao luyện. Nếu nói về số lượng, đương nhiên là thường dân chiếm đại đa số. Nam Nguyên Thành có hơn 200 vạn thường dân bách tính sinh sống, lúc này tất cả bọn họ hiện nay đều nguyện ý cùng với triều đình hợp lực đối phó với đợt thú triều lần này. Ngoài 10 vạn thanh niên đang thao luyện trên tường thành ra, phụ nữ và trẻ em cũng gia nhập vào tổ hậu cần làm những việc có thể làm. Bởi vì tất cả đều biết rõ, nếu chẳng may Nam Lâm Thành thật sự chẳng may bị ma thú công phá, những cường giả trong thành có thể dựa vào thực lực của bản thân để bỏ chạy, còn những phàm nhân như bọn họ chắc chắn phải chết hết, cho nên tất cả đều quyết định thay vì ngồi một chỗ bó tay chịu chết không bằng liều mạng một phen, biết đâu còn có con đường sống. Khắp nơi bên dưới tường thành đều là những sợi dây thừng to lớn bằng cánh tay kéo những vật liệu ở phía dưới lên trên tường thành. Mặc dù có dòng dọc bổ trợ nhưng mà hiệu quả của phương pháp này thật sự quá thấp, thường thì một đội mấy ngàn người phải mất tới mấy canh giờ mới có thể vận chuyển được hàng hóa lên trên, nhưng bởi vì số lượng những người tham gia làm việc cực lớn cho nên số lượng cự thạch trường mộc sắt thép được vận chuyển lên tường thành nhiều đến mức Đông Phương Trường Minh cũng phải âm thầm cảm thán. Mà ở một góc của trên tường thành, một đám ma pháp sư đã sớm đợi sẵn tiếp nhận số tài liệu kia, sau đó thi triển ma pháp nhanh chóng biến chúng thành những vũ khí như máy bắn đá, trường cung, cự nỗ. Đột nhiên phía xa lại xuất hiện đạo hào quang màu xanh bắn thẳng về phía tháp chỉ huy. Bẩm Đông Phương tướng quân, thú triều đại quân đã xuất hiện ở 200 dặm phía bắc, ước chừng nửa ngày sau sẽ đến đâu. Khi đến trước mặt Đông Phương Trường Minh, đạo hào quang đó từ từ thu liễm hóa thành một ma pháp sư mặt thanh bào nhìn Đông Phương Trường Minh nói. Biết rồi, ngươi đi mời những người khác đến đây cho ta. Đông Phương Trường Minh trầm giọng nói. Tên thám tử cung kính kêu lên một tiếng rồi chạy ra ngoài. Một lát sau, đám người Tư Đồ Lâm Nguyên, lão độc vật, lão Vu bà và lão yêu quái đã đến trước mặt Đông Phương Trường Minh. Đông Phương tướng quân, ngươi gọi bọn ta đến đây có phải thú triều đã đến rồi không? Tư Đồ Lâm Nguyên nhìn Đông Phương Trường Minh hỏi. U, V, Quy, Quy, Mơ, cho nên bây giờ ta sẽ phân công nhiệm vụ cho mọi người. Tư Đồ tướng quân, ngươi phụ trách thống lĩnh toàn bộ binh lính và ma pháp sư trên tường thành chính diện đối kháng thú triều. Đông Phương Trường Minh gật đầu nói. Tư Đồ Lâm Nguyên nghe lệnh lập tức gật đầu. Độc Lão Vu Lão phiền hai người chia ra thống lính cao thủ kỳ sĩ phủ tuần tra khắp nơi tùy lúc tiếp viện cho Tư Đồ tướng quân. Đông Phương Trường Minh lại quay sang Lão Độc Vật và Lão Vu Bà nói. Cứ giao cho bọn ta. Hai người nghe vậy cùng gật đầu một cách, tuy lúc bình thường cả hai người không ra gì nhau nhưng đối diện với uy hiếp của thú triều hai người đều lựa chọn phương thức tạm gác ăn oán nhất trí đối ngoại. Tốt như vậy mọi người mau đi đi, thú triều sắp đến rồi. Đông Phương Trường Minh kêu lên một tiếng cuối cùng. Trong chớp mắt ba người lập tức đi ra ngoài trong tháp chỉ huy, chỉ còn lại Đông Phương Trường Minh và lão yêu quái. Tiền bối không biết những chuyện ta nhờ đã làm xong chưa? Lúc này Đông Phương Trường Minh mới lên tiếng hỏi. Ha ha ha. Yên tâm đi, những vật đó ta đã làm xong rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể sử dụng. Lão yêu quái cười ha ha nói. Chỉ là ta không ngờ ngươi lại có được bản vẽ của những vật đó, đúng là làm ta bất ngờ đó. Hơi dừng một chút ông ta lại tiếp tục. Chỉ là do ta may mắn thôi, tiền bối không cần quá để tâm. Đối diện với câu hỏi mang tính chất dò xét của ông ta, Đông Phương Trường Minh không tỏ vẻ gì, chỉ nhàn nhạt nói. Lão yêu quái nghe vậy cũng không hỏi nhiều nữa, cả hai người cùng đưa ánh mắt nhìn ra ngoài chờ đợi thú triều giáng lâm. Thần Mộ Chi Huyết Đế, tác giả không biết lấy tên gì, người làm Ezit Phong, chương 106 đến phiên ma thú mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Phía trên tháp quan sát bên trong Nam Lâm Thành, Đông Phương Trường Minh im lặng khuyết tán thần thức của mình ra phía xa thăm dò. 5 dặm, 10 dặm, 20 dặm, 60 dặm. Trong chớp mắt hoàn cảnh trăm dặm xung quanh đã xuất hiện trong đầu Đông Phương Trường Minh, trong phạm vi đó dù là một hạt cát cũng không thể qua mắt được hắn. Lão yêu quái ở bên cạnh thấy như vậy thì trong lòng âm thầm kinh sợ, phải biết rằng dùng thần thức bao phủ phạm vi trăm dặm là một việc mà ngũ giai sơ kỳ cường giả cũng chưa chắc làm được, mà một tên tứ giai cao thủ như Đông Phương Trường Minh lại làm được, thật ra là hắn làm như thế nào. Trong lòng lão yêu quái âm thầm suy nghĩ nhưng sau một lát vẫn không thể tìm được đáp án, vì vậy chỉ có thể hạ quyết tâm sau này dù thế nào cũng phải tìm cách buộc chặt hắn vào chiến xa của đại sở, tuyệt đối không được để hắn chạy đi nơi khác. Tất cả chuẩn bị đi, đợt ma thú thứ nhất sẽ đến đây vào nửa ngày nữa. Đột nhiên Đông Phương Trường Minh lại trầm giọng nói một tiếng. Mơ thanh mà hắn phát ra tuy không phải là lớn nhưng lại truyền thẳng vào tai của những người đang đứng trên tường thành. Trong lúc nhất thời không khí trở nên náo nhiệt hẳn lên, tất cả binh lính trên tường thành bắt đầu dựa theo sự chỉ huy của thượng cấp mà chuẩn bị sẵn sàng từng chiếc máy bắn đá cự nổ. Công việc này kéo dài đến khi trời tối mới xong. Sau khi hoàn thành xong mọi chuyện, các binh sĩ lập tức lặng lặng đứng vào vị trí của mỗi người, mà một đám ma pháp sư cũng khởi động quang minh thạch đã chuẩn bị từ trước khiến cho tường thành sáng lên như ban ngày. Một lúc lâu sau, phía trước tường thành bỗng nhiên xuất hiện bóng dáng của một bầy ma thú đông nghịt từ phía xa cuồn cuộn không ngừng chạy tới, trong đó có các loại ma thú như hỏa ma sư thân dài một trượng, lôi điện báo toàn thân lấp lánh điện quang. Tới tới rồi. Nhìn thấy cảnh đó, không ít người kinh hô, giờ phút này trong lòng những người đang đứng trên tường thành đều có những cảm xúc khác nhau, có người hưng phấn, có người hồi hộp, có người sợ hãi, có người lại giống như không có chuyện gì cả bình tĩnh cười nói. Ở một góc tường thành, ba người Tư Đồ Lâm Nguyên, lão yêu bà và lão độc vật đang nói chuyện với nhau. Không ngờ đợt thú triều tai ương này lại lớn như vậy, ta thấy ở đây ít nhất cũng phải hơn 10 vạn con đó. Lúc này chỉ nghe lão độc vật kinh ngạc nói. 10 vạn thì đã là gì, ngươi xem kỹ lại đi, ở đây chẳng qua chỉ là một đám nhất nhị giai ma thú, được những ma thú cấp cao phía sau dùng làm chốt thí thử thực lực của chúng ta, e rằng những đợt công kích tiếp theo sẽ ngày càng kinh khủng hơn. Lão Vu Bà nhíu mày quan sát phía xa một chút rồi nói. Bất luận là như thế nào thì ta cũng quyết không cho chúng làm hại người dân trong thành. Trên mặt Tư Đồ Lâm Nguyên lộ ra vẻ kiên quyết nói. Trong lúc ba người đang nói chuyện, đại quân ma thú đã đến dưới chân tường thành. Đông Phương Trường Minh thấy vậy quát lớn một tiếng. Âm âm âm. Tiếng quát vừa dứt, tất cả máy bắn đá và cự nỗ trên tường thành lập tức đồng thời khởi động, hàng vạn cự thạch và thiết tiến đồng loạt đổ xuống đầu đại quân ma thú bên dưới tường thành. Đối diện với những tảng cực thạch và những mũi thiết tiến uy lực cực lớn từ trên độ cao trăm trượng rơi xuống, cho dù chúng ma thú có da dày thịt béo cũng không tránh khỏi tổn thương, thậm chí một số con bị bắn trúng vị trí yếu hại càng là trực tiếp chết đi. Dai dai dai. Nhưng mà đại quân ma thú ở phía sau thấy vậy vẫn không có dấu hiệu dừng lại, chỉ thấy một con hỏa ma sư bị một mũi thiết tiến xuyên qua thân mình, máu phun ra như suối vậy mà cuối cùng vẫn cắn răng lao về phía trước, dốc hết toàn lực điên cuồng công kích tường thành. Tuy tường thành của Nam Nguyên Thành trước khi đại chiến bắt đầu đã được Đông Phương Trường Minh ra lệnh cho ma pháp sư dùng các loại ma pháp như kiên cố thuật, thiết thạch thuật, phản chấn thuật gia cố thêm, nhưng mà đối đầu với những đợt tấn công điên cuồng của đại quân ma thú hiện tại cũng đã bắt đầu xuất hiện những chỗ hư hỏng. Lăn đá, Đông Phương Trường Minh lại ra lệnh một tiếng. Âm âm âm. Vô số những binh sĩ và thường dân trên tường thành lập tức hợp lực lại với nhau đẩy những tảng đá nặng hơn vạn cân đã được chuẩn bị sẵn từ trước xuống bên dưới. Bên dưới mặt đất đám ma thú vốn đã bị thiết tiến bắn trọng thương, làm sao có thể còn đủ sức lực để né tránh đợt công kích này. Trong lúc nhất thời từng tiếng thú sống phẫn nộ pha lẫn tuyệt vọng không ngừng phát ra. Phạm vi nhìn trượng xung quanh Nam Lâm Thành lúc này đã hoàn toàn trở thành một địa ngục tu la tràng. Tờ mờ sáng hôm sau, ma thú đại quân cuối cùng cũng đã rút lui, những tướng sĩ trên tường thành cũng lục tục đi xuống phía dưới chân thành thu dọn chiến trường, trên mặt mỗi người đều hiện lên vẻ hưng phấn không thể nào che giấu được, bởi vì những thi thể ma thú dưới thành tuy chỉ là nhất nhị giai nhưng đối với bọn họ cũng đã là một khoản tài phú không nhỏ rồi. Ngươi xem con mãng xà này thật sự quá lớn rồi, ta thấy ít nhất cũng phải dài 10 trượng đó. Ngươi xem bên kia kìa, con báo đó vẫn còn phát ra điện quang kìa. Bên cạnh những binh sĩ đi xuống phía dưới còn có không ít thường dân đi cùng, những người này đa số đều chỉ mới thấy ma thú lần đầu cho nên không ngừng tò mò chỉ trỏ khắp nơi. Ủa, trên bụng của con nhện này sao lại có một viên kim châu vậy? Một người thiếu niên trong đó nhìn thấy trên bụng của một con nhện cách chỗ mình không xa có một viên kim châu thì đưa tay thử chạm vào. Khi ngón tay vừa chạm vào viên kim châu thì trong đó liền bắn ra một luồng khói vàng tanh hôi. Lúc người thanh niên sắp hít phải khí độc thì sau lưng hắn đột nhiên xuất hiện một bàn tay kéo hắn lui lại, người ra tay chính là Đông Phương Trường Minh. Đa tạ đại ân cứu mạng của đại nhân. Người thiếu niên vừa mới thoát chết sau khi hoàn hồn lại lập tức mừng rỡ đa tạ Đông Phương Trường Minh. U, V, Quy, Quy. Mơ, các ngươi nghe đây, số ma thú này tuy đã chết nhưng trên người chúng vẫn còn có rất nhiều thứ có thể giết người, các ngươi nếu thấy có gì lạ tuyệt đối không được chạm vào, nếu không ta tuyệt đối không chịu trách nhiệm. Đông Phương Trường Minh khẽ gật đầu một cái sau đó lạnh lùng quát lên một tiếng. Vâng đại nhân. Đám thường dân ở xung quanh nghe vậy lập tức cung kính kêu lên. Tiểu tử, không ngờ ngươi lại đi cứu một đám thường dân. Tại sao vậy? Lúc này trong đầu Đông Phương Trường Minh đột nhiên vang lên âm thanh nghi hoặc của lão yêu quái. Tiền bối, người chưa từng nghe câu cứu người không cần lý do, giết người mới cần sao? Chúng ta tuy là cường giả nhưng về bản chất vẫn là người gặp người bị nạn, nếu có thể cứu được ta vẫn sẽ cứu. Đông Phương Trường Minh cười nhẹ nói. Cứu người không cần lý do, giết người mới cần, chúng ta bản chất vẫn là người sao, có ý tứ? Lão yếu quái lặp lại câu nói của Đông Phương Trường Minh mấy lần, trong mắt lóe lên hai tia sáng giống như đã ngộ ra gì đó. Thần mộ chi huyết đế, tác giả không biết lấy tên gì, người làm Ezit Phong, chương 107 đến phiên ma thú mở ngoặc tròn 4 đóng ngoặc tròn. Sau khi trải qua đợt công kích thứ nhất của thú triều quân dân đại sở bên trong Nam Lâm Thành lại lục tục đối diện với mấy đợt ma thú tập kích nữa, nhưng quy mô kém xa so với lần đầu, tất cả đều bị bọn họ dễ dàng đánh tan. Nhưng mà chút chiến tích này lại không thể khiến cho đám người Đông Phương Trường Minh yên lòng một chút nào, bởi vì bọn họ biết được khảo nghiệm chân chính mà bọn họ phải đối mặt chỉ vừa mới bắt đầu rất nhanh thôi. Những quân dân còn đang vui mừng hớn hở này sẽ biết được cái gì mới là sự đáng sợ chân chính của thú triều. Báo Đông Phương tướng quân. Một ngày này khi Đông Phương Trường Minh đang tính tỏa trong phòng ngủ của mình thì đột nhiên bên ngoài lại vang lên một tiếng nói. Có chuyện gì? Đông Phương Trường Minh chậm rãi mở hai mắt ra nhàn nhạt hỏi. Bẩm Đông Phương tướng quân, Mạc tướng phụng mệnh Tư Đồ tướng quân đến đây báo với ngài là đại quân chủ lực của ma thú đã kéo đến, xin mời tướng quân mau lên trên tường thành chủ trì đại cục. Tên tiểu tướng bên ngoài cửa cung kính nói. Biết rồi. Đông Phương Trường Minh nghe xong trầm giọng kêu lên một tiếng, sau đó nhanh chóng thi triển khinh công đi lên tường thành. Nơi ở của hắn cách tường thành cũng không xa, cho nên chỉ trong chớp mắt là hắn đã đến nơi. Đông Phương tướng quân, ngươi đến rồi. Lúc này Tư Đồ Lâm Nguyên đang đứng trên tường thành trò chuyện với ba người lão yêu quái, nhìn thấy Đông Phương Trường Minh đi tới thì kêu lên. Tư Đồ tướng quân, ta nghe nói quân chủ lực của thú triều đã đến rồi phải không? Đông Phương Trường Minh bước tới trước mặt Tư Đồ Lâm Nguyên trầm giọng hỏi. Đúng vậy, ngươi tự mình xem đi. Tư Đồ Lâm Nguyên chỉnh trọng gật đầu một, sau đó đưa tay chỉ ra ngoài thành. Nhìn theo hướng mà hắn chỉ thì Đông Phương Trường Minh chỉ thấy ở bên ngoài tường thành khoảng trăm dặm giờ phút này đã có vô số ma thú tụ hợp, trong số đó ngoài những loại ma thú quen thuộc đã công kích bọn họ trong thời gian qua còn có một số những loại ma thú cao cấp vô cùng cường đại, tất cả đều đưa ánh mắt tràn đầy vẻ khát máu lạnh lùng quét qua tường thành. Đối diện với các ánh mắt đó, những người đang đứng trên tường thành đều có những cảm xúc khác nhau, có người hưng phấn hai mắt lóe lên tinh quang, hơi thở trở nên vô cùng gấp gáp, có người sợ hãi nắm chặt đôi bàn tay chảy đầy mồ hôi, có người lại lạnh lùng trên mặt không có bất cứ biểu hiện nào, giống như mình chỉ là khách qua đường không hề liên quan đến chuyện này. Bất luận thế nào vào lúc này tất cả bọn họ đều im lặng chờ đợi cuộc chiến quyết định vận mệnh của mình bắt đầu. Trận chiến này thật ra sẽ có kết quả như thế nào, là quân dân Nam Lâm Thành thành công đánh lui thú triều viết nên trang sử huy hoàng nhất cho đại sở, hay là bọn họ sẽ thất bại hoàn toàn trở thành một phần trong dòng sông lịch sử đây? Câu trả lời này không ai có thể nói trước được, tất cả chỉ có thể trông đợi vào ý trời mà thôi. Trở lại vấn đề chính. Sau một lát im lặng, đột nhiên bên trong ma thú đại quân lại vang lên một tiếng giống kinh thiên động địa. Âm âm ầm. Tiếng giống vừa dứt, đại quân ma thú lập tức hung mãnh xông lên, dẫn đầu là một đám độc giác ma sư, chúng vừa chạy vừa không ngừng phun ra những đại hỏa cầu to lớn công kích tường thành. Nhìn thấy cảnh đó, Đông Phương Trường Minh cũng không chậm trễ chút nào quát lên một tiếng. 1, 2, 3. Quân dân đang đứng trên tường thành lập tức hành động, chỉ thấy bọn họ chia thành từng tổ nhỏ, miệng một nhóm miệng đếm từng nhịp tay, kéo những sợi dây thừng to lớn, dây thừng kéo một khúc gỗ lớn bắn tảng đá trên đó bay ra xa, một nhóm khác lại dùng một cây búa gỗ đập mạnh vào lấy nỏ tên sắt lập tức phá không bắn ra. Vút vút vút. Dưới sự thao tác của bọn họ, trong chớp mắt những mũi tên sắc nhọn cùng với những viên đá to lớn từ mấy trăm đến mấy ngàn cân trút xuống mặt đất, khiến cho từng con ma thú đang xông tới không ngừng ngã xuống. Hay lắm. Rất tốt. Được lắm. Quân dân trên tường thành thấy vậy đồng loạt cất tiếng hoan hô. Nhưng đúng lúc này trên bầu trời lại đột nhiên vang lên một âm thanh kỳ quái, tiếp theo đó chỉ thấy một bầy quái điểu to lớn từ phía xa bay lại Nam Lâm Thành, khi đến gần tường thành chúng lại chia thành từng nhóm nhỏ, mỗi nhóm hơn 1000 con, hoặc dùng mỏ vuốt sắc nhọn hoặc là há miệng phun ra phong nhận hỏa cầu. Tấn công những quân dân đang đứng trên tường thành. Ma Pháp Sư mau lên trợ giúp giải quyết đám quái điểu này. Đông Phương Trường Minh lạnh lùng nói. Các ma pháp sư nghe thấy mệnh lệnh lập tức chia ra thành từng đội nhỏ tham chiến. Không bao lâu sau, trên tường thành đã xuất hiện từng màn hào quang chói sáng bao bọc quân dân trên tường thành, lại tránh khỏi sự công kích của đám quái điểu. Những màn hào quang phòng thủ này đều là những cái ma pháp trận, không những có lực phòng thủ cực cao mà còn là trận pháp phòng thủ một chiều, chỉ cho phép ra không cho phép vào. Đám quái điểu đối diện với chúng nhất thời không có cách nào công phá, mà những mũi tên sắt của quân lính trên tường thành lại có thể dễ dàng xuyên qua màn sáng bắn lên trên người đám quái điểu, khiến cho chúng tổn thất nặng nề. Tình cảnh này có thể nói là quân dân đại sở chiếm hết thượng phong, không ngừng chém giết ma thú, nhưng sau thời gian một nén nhang bỗng nhiên lại sinh ra biến hóa. Chỉ nghe trong không gian vang lên một tiếng gầm to, tiếp theo đó chỉ thấy một con cự điểu màu đỏ lớn hơn trăm trượng xuất hiện lao thẳng đến chỗ tường thành. Không tốt, đây là ngũ giai ma thú, mau bảo tất cả quân lính lui xuống. Đông Phương Trường Minh thấy vậy cả kinh kêu lên một tiếng. Đáng tiếc mệnh lệnh này của hắn đưa ra đã quá trễ, ngũ giai cử điểu vừa xuất hiện đã đại triển hung uy, đánh ra một trảo cương to lớn phá tan màn hào quang phòng ngự. Mất đi sự bảo vệ, trong chớp mắt đã có hơn một vạn người mất mạng dưới trảo cương của cử điểu. Đáng chết! Đông Phương Trường Minh thấy vậy phẫn nộ quát lên một tiếng, sau đó vận kình đạp không bay lên sông thẳng đến chỗ cử điểu. Ha ha ha! Đến đây đi, ngươi là tướng quân của nhân loại, giết được ngươi ta nhất định sẽ lập được đại công. Cự điểu nhìn thấy Đông Phương Trường Minh xông về phía mình thì cười lạnh một tiếng nói. Hừ, muốn giết ta lập công phải xem ngươi có bản lĩnh hay không đã. Đông Phương Trường Minh nghe vậy cười lớn một tiếng rồi hóa thành một đạo tàn ảnh xông về phía trước. Cự điểu cũng ầm ầm xông lên tiếp chiến. Lão tiền bối, chúng ta mau lên giúp Đông Phương tướng quân, tuy rất lợi hại nhưng dù sao cũng chỉ là một tên tứ giai cao thủ, không thể phi hành trên không trung quá lâu, nếu chậm trễ e rằng sẽ có chuyện không may xảy ra. Trên tường thành, Tư Đồ Lâm Nguyên nhìn thấy tình hình như vậy thì lo lắng nhìn lão yêu quái Sở Huyền kêu lên một tiếng. Đúng đó lão tiền bối, Đông Phương Trường Minh là đệ nhất thiên tài của đại sở chúng ta, hiện nay tuyệt đối không thể để hắn xảy ra chuyện được. Lão Vu Bà và lão Độc Vật ở bên cạnh nghe vậy cũng gật đầu tỏ vẻ tán thành. Không cần lo lắng, con tiểu yêu cầm đó căn bản không thể làm khó tiểu tử Đông Phương được đâu, chúng ta chỉ cần ở đây chờ xem hắn đại phát thần uy là được. Lão yêu quái nghe vậy thì cười nhạt một tiếng nói, tuy thời gian quen biết không nhiều lắm nhưng bằng vào lịch duyệt của mình, ông ta đã phát hiện Đông Phương Trường Minh có che giấu rất nhiều bí mật, tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài. Lần này vừa đúng lúc là một cơ hội để ông ta kiểm tra xem hắn thật ra che giấu sâu đến mức nào. Âm âm ầm. Trong lúc bốn người đang nói chuyện thì trên bầu trời trận chiến giữa Đông Phương Trường Minh và Cự Điểu cũng đã đến hồi gay cấn. Tuy rằng Đông Phương Trường Minh chiến đấu rất hung mãnh nhưng mà đúng như lời lão yêu bà đã nói, hắn lúc này chỉ mới là một tên tứ giai cao thủ, ngay cả phi hành còn chưa hoàn toàn làm được thì sao có thể là đối thủ của một con ngũ giai ma thú. Trong một khoảng thời gian ngắn đã bị Cự Điểu ép vào thế hạ phong. Ha ha ha! Nhân loại ngươi chịu thua đi, nói không chừng điểu ra ta sẽ lưu ngươi toàn thây đó. Lúc này chỉ nghe cự điểu nhìn Đông Phương Trường Minh cười lạnh nói. Mơ tưởng. Đông Phương Trường Minh nghe vậy quát lạnh một tiếng, trong lúc nói chuyện hắn cũng không chậm trễ vung tay đánh ra một trường cương màu trắng. Xem ta phá ngươi đây. Cự điểu thấy vậy cũng phát ra một trảo cương màu đỏ muốn phá tan trường cương của Đông Phương Trường Minh. Nhưng mà khi cả hai va chạm với nhau, một chuyện phiền gì lại đột nhiên xảy ra, chỉ thấy trường cương màu trắng không ngờ lại dễ dàng phá tan trảo cương của cự điểu như xé tan một tờ giấy, sau đó tốc độ không dừng lại chút nào tiếp tục bắn về phía trước. Cự điểu còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị trường cương hung mãnh đánh thành một cơn mưa máu rơi xuống mặt đất. Dai dai dai. Đại quân ma thú dưới mặt đất nhìn thấy thủ lĩnh chết đi thì sợ hãi gầm lên mấy tiếng, sau đó lập tức quay đầu bỏ chạy.

Hạo Vân cư sĩ cùng với giới thiện thiền sư đứng trên tường thành phóng mắt nhìn thấy đại quân khôi lỗi thú bên ngoài thành thì kinh ngạc nhìn lão yêu quái kêu lên một tiếng. Trong giọng nói của hai người ngoài sự kinh ngạc còn hàm chứa một sự hâm mộ không thể che giấu, bởi vì bằng nhãn lực của mình bọn họ có thể thấy được mỗi con khôi lỗi thú bên dưới đều có thực lực ở đẳng cấp tam giai cao thủ, nếu như tất cả bọn chúng cùng tiến lên thì cho dù có là lục giai cường giả như bọn họ chỉ sợ cũng phải ôm đầu máu mà chạy a. Hạo Vân giới thiện hai người các ngươi khen sai người rồi, có thể chế tạo được đại quân khôi lỗi thú ngoài kia không phải công lao của ta mà là của tên tiểu tử này. Công việc của ta chẳng qua chỉ là giúp hắn tìm kiếm một chút công tượng mà thôi. Lão yêu quái cười khan một tiếng đưa tay chỉ vào Đông Phương Trường Minh đang đứng bên cạnh nói. Cái gì Đông Phương tiểu hữu, đại quân khôi lỗi thú ngoài kia thật sự là do ngươi tạo ra hay sao, ngươi làm thế nào làm được vậy? Hạo Vân cư sĩ và giới thiện thiền sư nghe vậy không giấu được sự kinh hãi nhìn Đông Phương Trường Minh quát hỏi, nếu nói đại quân khôi lỗi thú ngoài kia là tác phẩm của lão yêu quái thì hai người bọn họ còn có thể tin được, nhưng mà nếu nói bọn chúng là do một thiếu niên chưa đủ 15 tuổi làm ra thì thử hỏi làm sao bọn họ có thể tin được chứ? Hai vị tiền bối xin hãy bình tĩnh lại, số khôi lỗi thú ngoài kia quả thật là do vãn bối tạo nên, nhưng đây chỉ là do ta trước đó đã may mắn tìm thấy bản vẽ thiết kế của chúng trong một quyển sách cổ mà thôi. Đối diện với câu hỏi của hai đại cường giả, sắc mặt của Đông Phương Trường Minh vẫn không chút thay đổi, không nóng không lạnh nhàn nhạt nói một câu. Thì ra là vậy, xem ra phúc duyên của Đông Phương tiểu hữu đúng là làm cho người ta phải hâm mộ á. Hạo Vân cư sĩ và giới thiện thiền sư nghe vậy thì trên mặt lộ ra vẻ minh bạch kêu lên một tiếng, nhưng mà trong lòng bọn họ thật ra là đang suy nghĩ cái gì thì chỉ có trời mới biết. Tất cả xông lên cho ta. Mà bản thân Đông Phương Trường Minh cũng không quan tâm đến những vấn đề này, vào lúc này chỉ thấy hắn trầm giọng quát lên một tiếng. Dai dai dai. Hơn vạn con khôi lỗi thú dưới thành nghe thấy hiệu lệnh lập tức gầm lên mấy tiếng, sau đó hung mãnh xông thẳng vào đại quân ma thú trước mặt. Một trận quyết chiến đấm máu ngay lập tức diễn ra, tuy đại quân ma thú chiếm ưu thế tuyệt đối về binh lực nhưng đối thủ của bọn chúng cũng không phải là loại tầm thường. Hơn vạn con khôi lỗi thú không chỉ có thân thể rắn chắc như sắt đá rất khó phá hủy, mà trong lúc chiến đấu chúng còn mơ hồ còn liên kết thành những trận pháp huyền ảo bao vây đối thủ, lại khiến cho trong lúc nhất thời đại quân ma thú không thể tiến thêm dù chỉ một bước. Hùng Huy xích đảo hữu, xem ra chúng ta phải ra tay rồi. Giao Tam đứng trên không trung thấy vậy nhìn sang Hùng Sơn và xích huyền tử trầm giọng nói một tiếng, sau đó ba người lập tức hóa thành ba đảo hào quang bắn về phía chiến trường, muốn dựa vào thực lực cường hãn của mình nhanh chóng giải quyết đám khôi lỗi thú mở đường cho đại quân ma thú. Các ngươi đừng hòng nhúc tay. Nhưng mà lão yêu quái Hạo Vân cư sĩ cùng với giới thiện thiền sư làm sao có thể để cho đối phương toại nguyện, chỉ nghe ba người đồng thời hét lớn một tiếng, sau đó hóa thành ba đạo hào quang kích bắn lên trời ngăn cản Tam Đại Thú Vương lại. Đây là trận chiến giữa lục giai cường giả. Ba người lão yêu quái và Tam Đại Thú Vương cùng lúc đạp không bay vào hư không, bởi vì sức phá hoại của lục giai cường giả bọn họ thật sự quá mức cường đại. Nếu chiến đấu ở đây thì Nam Lâm Thành chắc chắn sẽ bị phá hoại, đó là chuyện mà cả hai bên đều không muốn xảy ra. Ba người lão yêu quái đương nhiên là vì muốn bảo vệ người dân trong thành, còn về phần Tam Đại Thú Vương lại là vì sau khi đại quân ma thú công hạ Nam Lâm Thành đây sẽ là nơi thú thần đại nhân của bọn họ lựa chọn để ở lại. Ba người tuy hung tàn nhưng hiển nhiên còn chưa đến mức dám làm phật lòng thú thần. Âm âm ầm. Mặc dù khoảng cách rất xa nhưng những tiếng nổ kinh thiên động địa vẫn không ngừng vang lên bên tai quân dân Nam Lâm Thành. Tất cả quân dân đại sở đều ngẩng đầu nhìn lên trời quan sát trận chiến, thì chỉ thấy tuy ba người lão yêu quái hết sức hung mãnh nhưng trung quy vẫn khó có thể địch lại Tam Đại Thú Vương, vừa có thân thể cường đại lại có thiên phú thần thông đáng sợ, sau một lúc sằng co đã từ từ bị ép vào thế hạ phong. Đông phương tướng quân nếu ba vị tiền bối thất bại thì Nam Lâm Thành chắc chắn cũng sẽ bị công phá, chúng ta phải làm sao đây? Tư đồ Lâm Nguyên lo lắng kêu lên một tiếng. Tư đồ tướng quân, ngươi ở lại đây thay ta chỉ huy Khôi Lỗi Thu chiến đấu. Ta muốn đi giúp ba vị tiền bối một tay. Đông phương Trường Minh nhíu nhíu mày một chút rồi nói. Cái gì Đông phương tướng quân, ngươi muốn gia nhập vào cuộc chiến của lục giai cường giả sao? Tư đồ Lâm Nguyên nghe vậy kinh hãi kêu lên một tiếng, hắn hoàn toàn không ngờ được Đông phương Trường Minh lại nói ra những lời như vậy. Đông phương Trường Minh im lặng gật đầu một cái, sau đó không đợi ba người kịp nói lời nào đã hóa thành một đạo hào quang bắn thẳng lên trời. Băng thiên đại thủ ấm. Khi đến gần chiến trường của lục đại cường giả, hắn lập tức lật tay đánh ra một đạo trường cương màu bạc, mục tiêu của hắn chính là Xích Huyền Tử. Âm đùng. Xích Huyền Tử đang toàn lực quyết chiến với lão yêu quái, căn bản không ngờ đến lại có người xuất thủ tập kích mình, trong chớp mắt đã bị đánh bay đi. Lão tiền bối, ngài mau đi giúp hai vị tiền bối kia một tay, lão già này cứ giao cho ta là được rồi. Nhân lúc Xích Huyền Tử còn chưa kịp ổn định lại thân hình, Đông Phương Trường Minh nhìn lão yêu quái trầm giọng nói. Hồ đồ Đông Phương Trường Minh, ngươi có biết đây là nơi nào không, mau đi xuống cho ta. Lão yêu quái tức giận quát lên một tiếng. Vãn bối nếu đã dám đến đây thì tất nhiên nắm chắc là mình có thể đối phó với tên thú vương này. Lão tiền bối người yên tâm đi. Đối diện với câu hỏi của ông ta, Đông Phương Trường Minh vẫn bình thản cười nói, bộ dáng phi thường tự tin. Được vậy, nơi này ta giao cho ngươi. Lão yêu quái nghe vậy liếc nhìn Đông Phương Trường Minh một cách thật sâu, trầm giọng kêu lên một tiếng sau đó bay đi. Tiểu tử, vừa rồi ta thấy ngươi đánh ra trường cương màu bạc, không lẽ ngươi chính là hung thủ giết chết con ta? Ngay lúc lão yêu quái vừa bỏ đi thì Xích Huyền Tử vừa bị Đông Phương Trường Minh đánh bay đi lúc nãy đã trở lại nhìn hắn chất vấn. Đúng vậy, ngươi muốn trả thù cho hắn thì tới đi. Đông Phương Trường Minh lạnh lùng nói. Khốn kiếp. Xích Huyền Tử quát to một tiếng, vung trường kiếm trong tay phát ra một đạo kiếm cương. Đông Phương Trường Minh cũng ầm ầm đánh ra một đạo trường cương. Kiếm trường vừa va chạm vào nhau lập tức gây ra một tiếng nổ kinh thiên động địa, tiếp theo đó chỉ thấy Đông Phương Trường Minh bị đẩy lui về phía sau một đoạn xa, còn Xích Huyền Tử vẫn đứng nguyên tại chỗ, có thể nói chỉ sau một chiêu mạnh yếu đã quá rõ. Nhưng mà lúc này trên mặt Xích Huyền Tử lại không có một chút vui mừng nào mà còn hiện lên vẻ tức giận, bởi vì một kiếm vừa rồi hắn phát ra là muốn chém chết Đông Phương Trường Minh tại chỗ, không ngờ lại bị hắn đỡ được mà không bị thương chút nào. Tiểu tử, thực lực của ngươi thật sự khá lắm, khó trách có thể giết chết con trai ta. Nhưng mà tự làm bậy không thể sống, tiếp theo đây ta sẽ xuất hết toàn lực, ngươi đừng hòng chết được toàn thây. Xích Huyền Tử lạnh lùng nói. Được, cứ đến đây đi. Đông Phương Trường Minh cười lạnh một tiếng. Thần Mộ Chi Huyết Đế, tác giả không biết lấy tên gì, người làm Ezit Phong, chương 110 Hoang Sơn kịch chiến mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Trong lúc nói chuyện, Đông Phương Trường Minh cũng không chậm trễ, vung tay lên một cái, xung quanh thân hắn lập tức xuất hiện hơn chục con khôi lỗi thú. Những con khôi lỗi thú này có thực lực tứ giai cao thủ, vừa xuất hiện liền đưa ánh mắt khát máu nhìn chằm chằm vào Xích Huyền Tử. Xích Huyền Tử hừ lạnh một tiếng rồi hung mãnh xông về phía Đông Phương Trường Minh. Đông Phương Trường Minh thấy vậy cũng quát lên một tiếng, sau đó điều khiển đám khôi lỗi thú lao lên nghênh địch. Trong chớp mắt hai đại cường giả đã va chạm với nhau. Chỉ thấy Xích Huyền Tử cách không phát ra một đạo kiếm mang to lớn trăm trượng chém thẳng về phía Đông Phương Trường Minh, muốn phân thây hắn làm hai mảnh. Đông Phương Trường Minh thấy vậy sắc mặt không chút biến hóa, âm thầm bấm quyết, một cái đám khôi lỗi thú xung quanh hắn liền chia thành hai tổ, một tổ mở miệng bắn ra từng cột hào quang đủ màu tạo thành một chiếc cự thuẫn chắn trước người Đông Phương Trường Minh thay hắn chặn lại một kiếm đoạt mạng. Tổ thứ hai nhân lúc Xích Huyền Tử đang phân tâm dùng thế sét đánh không kịp, bưng tay toàn lực công kích vào thân thể hắn. Xích huyền tử căn bản không có chút đề phòng, vừa chúng đòn lập tức bị đánh bay đi, nhưng mà dựa vào thực lực tuyệt cường của mình, rất nhanh hắn đã ổn định lại thân hình, gầm lên một tiếng, hai tay xoay chuyển dùng tốc độ mắt thường không thể thấy được hóa thành một đôi ưng trảo sắc nhọn. Không đợi Đông Phương Trường kịp kinh ngạc, trong mắt Xích huyền tử bắn ra một đạo hung quang, lắc mình một cách đã xuất hiện trước cử thuẫn hộ thân của Đông Phương Trường Minh, lợi trảo sắc nhọn hung mãnh chụp xuống. Chỉ nghe một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, trong chớp mắt cử thuẫn trước người Đông Phương Trường Minh đã bị lợi trảo của Xích huyền tử phá tan. Nhìn thấy như vậy, trên môi Xích huyền tử xuất hiện một nụ cười hung ác, thế công không chút dừng lại, hai tay nhắm thẳng vào ngực Đông Phương Trường Minh muốn moi tim hắn ra. Đông Phương Trường Minh thấy vậy đương nhiên không cam lòng chịu chết, lập tức đánh ra một trường. Âm âm ầm, trường trảo va chạm vào nhau, trong không gian lại vang lên một tiếng nổ to, sau đó Đông Phương Trường Minh và Xích huyền tử cùng lúc lùi lại phía sau một đoạn. Tiểu tử, đôi tay kia của ngươi rốt cuộc là vật gì? Trong thiên hạ ngày hôm nay không có mấy người có thể bình an tiếp được một trưởng của ta. Xích huyền tử lạnh lùng kêu lên một tiếng. Đó chẳng qua là vì kiến thức của ngươi quá nông cạn mà thôi. Đông Phương Trường Minh đạp lên một con khôi lỗi thú, cười nhạt nói, sở dĩ hắn có thể dùng tay của mình tiếp một trưởng của Xích huyền tử đương nhiên là bởi vì có bản mệnh pháp bảo đạo chi thủ giúp đỡ. Tuy trong trận chiến một vạn năm trước nó đã bị thần gia lục tổ làm cho hư hỏng nặng nề, hiện giờ đến một phần mười uy năng cũng không thể phát huy ra được, nhưng muốn tiếp một trưởng của một lục giai cường giả vẫn là chuyện đơn giản vô cùng. Đến tiếp đi. Đông Phương Trường Minh kêu to một tiếng, sau đó chỉ huy đám khôi lỗi thú xông thẳng về phía Xích huyền tử. Âm âm ầm. Trận chiến của hai đại cường giả nhanh chóng diễn ra, khiến cho không gian xung quanh không thể nào chịu nổi áp lực, ầm ầm sụp đổ. Một cái hắc động to xuất hiện trên bầu trời, điên cuồng hấp thụ mọi thứ xung quanh. Một lát sau hắc động đột nhiên bành trướng thêm gấp 10 lần nữa, sau đó ầm ầm nổ tung. Trận chiến của Xích huyền tử và Đông Phương Trường Minh hơi dừng lại. Lúc này chỉ thấy đạo bào trên người của Xích huyền tử đã có nhiều chỗ rách nát, tóc tay cũng rối bù, hiển nhiên trận chiến vừa rồi hắn cũng không dễ chịu gì. Tuy nhiên nếu so sánh với một Đông Phương Trường Minh toàn thân là máu, đến cả việc thở dốc cũng khó khăn ở phía đối diện, thì hoàn cảnh của hắn vẫn còn tốt chán. Tiểu tử, dù không muốn thừa nhận nhưng mà có thể dùng thực lực tứ sai đem ta ép đến mức độ này, ngươi đúng là rất lợi hại. Nếu cho ngươi thêm một chút thời gian thì sau này nhân gian giới nhất định sẽ mặc cho ngươi tung hoành. Đáng tiếc là ngươi lại làm sai một chuyện, đó là giết chết con trai của lão phu, cho nên hôm nay ngươi chỉ có thể chết ở chỗ này mà thôi. Xích huyền tử nhìn Đông Phương Trường Minh lạnh lùng nói. Muốn ta bỏ mạng ở chỗ này, ngươi đúng là mơ tưởng hão huyền rồi. Đông Phương Trường Minh nghe vậy cười nhạt nói. Hứ, ngươi đã trọng thương đến mức độ này rồi mà vẫn còn cứng miệng, đúng là không biết tốt xấu. Xích huyền tử lộ ra vẻ khinh thường nói. Bị thương nặng không, trên người ta còn có một chỗ không bị. Nghe được câu nói đó, trên mặt Đông Phương Trường Minh bỗng nhiên xuất hiện một nụ cười rủ rỉ, đưa cánh tay phải vẫn còn nguyên vẹn của mình ra trước mặt Xích huyền tử. Trích tinh thù. Tiếp theo chỉ nghe hắn quát nhẹ một tiếng. Một đạo trưởng cương bạch ngọc khắc đầy phù văn lập tức từ trong tay phải hắn bắn thẳng về phía Xích huyền tử. Trong chớp mắt Xích huyền tử đã bị trưởng cương đó tóm chặt kéo đến trước mặt Đông Phương Trường Minh. Sao lại như vậy, trưởng cương này của ngươi thật là gì, tại sao có thể khiến ta không thể hành động? Xích huyền tử kinh hoàng kêu lên. Nhớ cho kỹ, tuyệt chiêu giết ngươi gọi là trích tinh thủ. Đông Phương Trường Minh lạnh lùng kêu lên một tiếng, sau đó nắm bàn tay lại. Trong chớp mắt Xích huyền tử đã bị trích tinh thủ của Đông Phương Trường Minh đánh nát thân thể mà chết. Sau khi giết chết đối thủ, Đông Phương Trường Minh lập tức lấy ra một viên đan dược màu vàng có mùi thơm ngào ngạt bỏ vào miệng nhai nát. Vừa nuốt đan dược xuống, hắn chỉ cảm thấy toàn thân sảng khoái vô cùng, tất cả thương thế trong người chớp mắt khôi phục hơn một nửa. không hổ danh là cực phẩm bổng nguyên đan, công dụng đúng là thần kỳ. Đông Phương Trường Minh âm thầm cảm thán một tiếng, sau đó tức tốc chạy đến chiến trường của giới thiện thiền sư lão yêu quái và thú vương Hùng Sơn chi viện. Trích tinh thù. Khi đến nơi, Đông Phương Trường Minh không nói một lời trực tiếp dốc toàn lực đánh ra một trường. Hùng Sơn đang toàn lực quyết đấu với lão yêu quái và giới thiện thiền sư, căn bản không ngờ lại có người đánh lén mình, cho nên chỉ trong một chiêu đã bị trích tinh thủ của Đông Phương Trường Minh trói chặt lại. Xíp xíp. Lão yêu quái và giới thiện thiền sư làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt trời ban này, lập tức dốc toàn lực đánh ra một đòn kết liễu đối thủ. Không tốt. Ở một phía khác, Giao Tam đang giằng co với Hạo Vân cư sĩ, thấy hai đồng bọn liên tục chết đi thì trong lòng vô cùng kinh sợ, hét lớn một tiếng sau đó vội vàng quay người bỏ chạy. Nhưng mà đám người Đông Phương Trường Minh làm sao có thể dễ dàng để cho hắn chạy thoát, lập tức tiến tới vây bắt. Dưới sự liên thủ của tứ đại cường giả, không bao lâu sau Giao Tam đã bị sanh cầm. Thủ lĩnh địch quân đã chết, toàn quân mau ra khỏi thành phản công. Tư Đồ Lâm Nguyên đứng ở dưới mặt đất thấy vậy hưng phấn hét lớn một tiếng. Tấn công! Tiêu diệt ma thú! Các huyên để xông lên a! Hiệu lệnh vừa dứt, toàn bộ quân dân trong Nam Lâm Thành lập tức xông ra khỏi thành dưới sự thống lĩnh của ba người Tư Đồ Lâm Nguyên, Lão Độc Vật cùng với Lão Vu Bà, phối hợp với Khôi Lỗi Thú hung mãnh tấn công đại quân ma thú. Đại quân ma thú vốn vô cùng hung mãnh, nhưng vừa thấy ba vị thú vương hai chết một bị bắt, sĩ khí đã xuống tới mức thấp nhất, làm sao có thể là đối thủ của quân đội đại sở, như hổ như sói. Chỉ sau một lúc giao tranh đã hoàn toàn vỡ trận. Mạnh ai nấy tự chạy tứ tán khắp nơi.